Chương 336, đừng đoán đừng đoán. Hạ Nhược Phi một thân chính khí điệu nói ra, vợ, ngươi cảm thấy giống ta dạng này một cái đã từng chịu đến đảng cùng quân đội bồi dưỡng nhiều năm đồng chí tốt, sẽ là hạng người như vậy sao biết? Lăng Thanh Tuyết mười phần khẳng định gật gật đầu. Hạ Nhược Phi khà khà chê cười nói, ngày hôm nay khí trời còn giống như không sai nha. Lăng Thanh Tuyết mười phần ghét bỏ nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói ra, muốn nói sang chuyện khác có thể hay không đừng rõ ràng như vậy, ngươi đây là đang đánh giá thấp sự thông minh của ta được không? Hạ Nhược Phi gãi đầu một cái nói ra, Thanh Tuyết, giống ngươi như thế băng tuyết nữ tử thông minh, nhất định phốc phốc được rồi Lăng Thanh Tuyết cười nói, ta mới chẳng muốn quản ngươi nhiều như vậy đây ngược. Lại sau đó ngươi nếu dám đối với ta không được, ta liền Hạ Nhược Phi cười híp mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết hỏi, ngươi liền thế nào? Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, khẽ cắn răng bạc nói ra, ta liền không cho ngươi chạm ta. Hạ Nhược Phi kinh hãi đến biến sắc nói, vợ ngươi quá độc ác đi, có thể hay không thay cái những khắc trừng phạt phương thức không được? Lăng Thanh Tuyết nghịch ngợm địa cười một cái nói. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, ta nhất định sẽ đối với ngươi mọi cách thương tiếc, mặc kệ là ở sự nghiệp bên trên, trong cuộc sống, hoặc là trên giường ngươi muốn chết rồi. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa đánh Hạ Nhược Phi, lời nói như vậy ngươi cu nở dê nói được, thật là dày ra mặt. Hạ Nhược Phi cười ha ha, cu nở dê không phản kháng. Mặc cho Lăng Thanh Tuyết phát tiết na nở dê ngượng ngùng, Lăng Thanh Tuyết nơi nào cam lòng thật sự dùng sức a, cái kia sức mạnh cho Hạ Nhược Phi gãi ngứa ngứa còn tạm được. Cười đùa một trận về sau, Lăng Thanh Tuyết mới nhớ tới chính sự đến, vội vã từ trong bao móc ra hợp đồng đến nói ra, Nhược Phi, ngươi đem nhà máy rượu hợp đồng ký rồi đi, ta cũng tốt nhanh đi về báo cáo kết quả. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, từ Lăng Thanh Tuyết trên tay tiếp nhận hợp đồng, đi tới sách nhỏ bên cạnh bàn bên cạnh ngồi xuống. Sau đó hắn từ trên bàn ống đựng bút bên trong lấy ra một cây sâm chữ bút đến, trực tiếp lật đến hợp đồng trang cuối cùng, xoạt xoạt xoạt ký vào tên của chính mình. Đem một thức ba phần hợp đồng toàn bộ ký tên về sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới đứng dậy, đem hợp đồng trả lại cho Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết một bên đem hợp đồng hướng tới trong bao đựng, vừa cười hỏi, ngươi liền hợp đồng nội dung cũng không nhìn liền ký rồi liền không sợ bên trong có cái gì cạm bẫy sao? Này có gì đáng sợ chứ? Hạ Nhược Phi không hề lo lắng nói, liền ngươi người này đều là của ta rồi, cha vợ làm sao có khả năng lừa ta, ai là người của ngươi rồi không biết xấu hổ? Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt thấp xùy xùy nói. Hạ Nhược Phi lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, nói ra, ồ lẽ nào ngày hôm nay chuyện hồi xế chiều tất cả đều là ta một giấc mơ đẹp sao? Lẽ nào ta bây giờ còn đang trong mộng không có tỉnh lại? Thanh Tuyết, ngươi bấm vừa bấm ta, nhìn có thể hay không đau tốt? Lăng Thanh Tuyết ngọt ngọt cười nói ra. Sau đó na nở dê liền mang theo không có hảo ý vẻ mặt hướng về Hạ Nhược Phi đi tới. Hạ Nhược Phi vội vã lùi về sau một bước dài, nói ra, đưa nở dê bị, vẫn là không cần làm phiền vợ, ta tự mình tới nói xong. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng bấm một cái tự mình, sau đó như mổ heo kêu to lên, nói ra, đau quá xem ra ta không phải đang nằm mơ. Lăng Thanh Tuyết thấy Hạ Nhược Phi như vậy sốc nổi biểu diễn, không nhịn được liếc Hạ Nhược Phi một chút, hờn dỗi địa nói ra, ngươi chính là cái thối vô lại. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, đi thôi vợ, chúng ta đi ra ngoài đi, hai người cùng đi ra khỏi phòng ngăn. Trịnh Tổng quả nhiên là cái người rõ ràng. Phòng ngăn bên ngoài một cái người phục vụ đều không có, thậm chí sát vách mấy gian phòng ngăn đều là không, chính là vì cho Hạ Nhược Phi xây dựng một cái tuyệt đối không bị người quấy rối hoàn cảnh. Hạ Nhược Phi cũng không có lại đi cùng Trịnh Tổng chào hỏi, trực tiếp dùng di động cho hắn pha tờ ra cái tin nhắn ngắn, sau đó liền nắm Lăng Thanh Tuyết tay đi ra Tây Giang Nguyệt hội sở. Thời điểm như thế này Trịnh Tổng tự nhiên cũng sẽ không xảy ra đến đưa tiễn. Chỉ là cho Hạ Nhược Phi trở về một cái mười phần khách khí tin nhắn. Hai người xe đều không có đứng ở Tây Giang Nguyệt cái hội sở này ở vào cảnh khu bên trong. Mặc dù biết khách nhân trọng yếu có thể trực tiếp đi xe tiến vào, nhưng chung quy là có chút phiền phức. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là lựa chọn dừng xe ở cảnh khu phía ngoài trong bãi đậu xe. Bởi vậy, ra hội sở cửa lớn về sau, Lăng Thanh Tuyết liền mười phần tự nhiên khoác lên Hạ Nhược Phi tay. Hai người nửa tựa sắt từ cổ kính nam sau đường phố đi ra ngoài bãi đậu xe đi đến. Hạ Nhược Phi trước tiên cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời tìm được na nở dê chiếc kia màu cam hót chờ 911. Thanh Tuyết, đem hợp đồng giao về công ty về sau, liền đi đảo nguyên nông trường thôi. Hạ Nhược Phi nắm Lăng Thanh Tuyết tay nói, ngươi vẫn không có ở đảo nguyên nông trường quá qua đêm đây, nói cho ngươi nông trường chúng ta cảnh đêm có thể đẹp, trời tối người yên thời điểm còn có thể ngầm trộm nghe đến xa xa biển rộng sóng lớn âm thanh mới nếm thử trong đó tư vị. Hạ Nhược Phi hận không thể mỗi cái buổi tối đều có thể ôm lấy Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại ngủ, chỉ cần suy nghĩ một chút tự. Mình mang theo cặp kia đàn hồi kinh người chân dài to tình cảnh, Hạ Nhược Phi liền không nhịn được một trận tà hỏa tăng lên. Cả một buổi chiều hoang đường, tựa hồ không hề có triệt để dập tắt lửa, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, hỏa thế ngay lập tức sẽ có thể lần thứ hai hiện ra liệu nguyên tư thế. Lăng Thanh Tuyết kỳ thực cùng Hạ Nhược Phi gần như, Na Nở Dê cũng giống vậy là lần đầu tiên cảm nhận được giữa nam nữ loại kia cực hạn vui thích, đề nghị của Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng làm cho Na Nở Dê tim đập thình thịch. Bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ lộ ra một tia khiểm nhiên vẻ mặt nói ra, Nhược Phi, gần nhất công ty xác thực rất bận, thị ủy xác định vị trí tiếp đón đơn vị sự tình, cái khác địa phân cửa hàng sự tình, gần nhất còn nhiều thêm nhà máy rượu chuyện bên đó, vì lẽ đó không có chuyện gì, có thể hiểu được. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lăng Thanh Tuyết chủ động nhón chân lên ở Hạ Nhược Phi trên mặt hôn một cái, sau đó mắc cỡ đỏ mặt nói ra, Nhược Phi, ngươi thời gian tương đối tự do, có thể thường thường về nội thành đến xem ta à. Hạ Nhược Phi xấu cười nói ra, có thể a, ta đến thời điểm sớm gọi điện thoại cho ngươi, ngươi ngay ở khách sạn mở tốt gian phòng, tắm rửa sạch sẽ bôi hảo hương hương chờ ta nha. Mới không cần đây, Lăng Thanh Tuyết thẹn thùng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mở cửa xe ngồi vào bên trong xe. Na Nở Dê trước tiên khởi động xe thể thao động cơ, sau đó quay cửa xe xuống nhô đầu ra nói với Hạ Nhược Phi, ồ ta suýt nữa quên mất, ngươi gần nhất thật giống cu Nở Dê rất bận đi đu Nở Dê vợ ơ y á. Hạ Nhược Phi thuận miệng ứng nói, nông trường bên kia kỳ thực sự tình cu Nở Dê không ít, rất nhiều chuyện còn chỉ có thể tự mình tự thân làm. Lăng Thanh Tuyết cười híp mắt nói ra, ta nói không phải nông trường. Ta nhưng là nghe nói hạ thần y gì ngươi thành công chưa khỏi một chậu nhân sĩ chuyên nghiệp đều bó tay toàn tập hoa lan. Hơn nữa thật giống ngươi còn chưa đã ngứa, lại chủ động ôm lấy một hạng càng thêm gian khổ nhiệm vụ mới đây. Hạ Nhược Phi ngô cờ sướng sốt một chút, khổ cười nói ra, ngươi làm sao cao y gì đều biết ta. Lăng Thanh Tuyết đắc ý dơ dơ lên điện thoại di động nói ra, bởi vì ta bỏ thêm Lộc Du cùng Giang Duyệt Huệ chặt ta, đừng quên ngươi đi Tam Sơn Đại học cho các nàng hỗ trợ vẫn là ta đáp. Ứng đây này, vì lẽ đó ngươi phải cố gắng lên A, lấy ra ngươi thần y gì phong độ đến, tuyệt đối đừng làm mất mặt ta. Lăng Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, sau đó hướng về trận mắt hốc mồm Hạ Nhược Phi phất phất tay, giẫm mạnh chân ga lái xe rời đi bãi đậu xe. Đến cùng mấy cái ý tứ A. Hạ Nhược Phi nhìn đi xa Porsche 911, tự nhủ. Với bắt đầu Lăng Thanh Tuyết đối với đột nhiên xuất hiện Lộc Du cùng Giang Duyệt vẫn là tôn nở lờ y nhàn nhạt địch ý. Sau đó tự mình bất quá là trở về nhà phối dược một lúc, Na Nở Dê làm sao lại cùng hai vị kia thân quen không chỉ bỏ thêm vệ trạng, còn thuận tiện đem tự mình bán cho hai vị kia đứng ở Lăng Thanh Tuyết trên lập trường, không phải nên hy vọng tự mình cách các nàng càng xa càng tốt sao. Làm sao Na Nở Dê nhưng phương pháp trái ngược đây. Hạ Nhược Phi suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Lăng Thanh Tuyết làm như thế lý do, hắn còn nghĩ tới tự mình cùng Lộc Du, Giang Duyệt cùng nhau thời gian tất cả mọi chuyện. Lăng Thanh Tuyết lại toàn bộ đều rõ ràng, hắn cũng là không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Bên hai phảng phất vang lên một trận quen thuộc tiếng ca, nữ hài tâm tư nam hài ngươi đừng đoán đừng đoán đừng đoán ngươi đoán đến đoán đi vậy đoán không hiểu không hiểu tờ S. Các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.